Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, đệ nhị 118 gia yến. Liễu Mạch đối nhi tử chú ý từ trước đến nay không nhiều lắm, ni nàng hưởng thụ con cái cho nàng mang đến vinh quang, trên thực tế cũng không phải đặc biệt quan tâm con cái. Tựa như hiện tại, nữ nhi đứng ở thang lầu thượng, nàng đứng ở thang lầu hạ. Nàng cư nhiên không có nhận thấy được nữ nhi hôm nay bất đồng, mà là bị nữ nhi một câu làm cho tâm tình không tốt. Thành Tuấn kia hai từ, càng ngày càng quật tính tình, khi còn nhỏ nói chuyện còn sẽ nghe, hiện tại bị lão gia tử mang, chủ ý càng ngày càng chính, thật không biết, nếu là thật mang về một cái ở nông thôn bạn gái, lão gia tử còn sẽ ngồi được. Liễu Mạch có chút ác ý nói. Lục Tiểu Mãn lại như cũ cười hì hì nói, gia gia mới sẽ không quản, ngươi quên mất, nãi nãi chính là người nhà quê, năm ấy nãi nãi quê quán tới thân thích, cư nhiên là cái nông dân, cười đã chết. Liễu Mạch nhớ tới, hình như là như vậy một chuyện, nàng cũng xem thường bà, nói không chừng lão gia tử thật có thể đồng ý, nghĩ vậy dạng, nàng trong lòng một trận run rẩy. Tuyệt đối không được, nàng Liễu Mạch con dâu, sao có thể là một cái ở nông thôn cô nương, môn không đăng hộ không đối, liền tính là giao nam nữ bằng hữu đều không được. Liễu Mạch chỉ cần nhớ tới, chính mình cực cực khổ khổ dưỡng dục nhiều năm nhi tử, cư nhiên bị một cái ở nông thôn nha đầu cấp chiếm tiện nghi, liền cảm thấy sinh khí, nàng tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này phát sinh, nói như vậy. Nàng đi ra ngoài còn không bị cười chết, khó trách nhi tử chết sống muốn đi Đại Kinh Điện Ảnh Học Viện. Cái gì yêu thích nhiếp ảnh, nguyên lai là ở chỗ này, thì ở nông thôn nha đầu cư nhiên cũng đi chính là Đại Kinh Điện Ảnh Học Viện. Nghĩ đến này, Liễu Mạch liền cảm thấy rất là buồn bực, này nam nữ bằng hữu đều không phải, liền bắt đầu tả hữu nhi tử ý tưởng, này về sau còn không phải bạch sinh một cái nhi tử. Lục Tiểu Mãn đem vấn đề ném cho lão mẹ lúc sau. Ở chính mình trong phòng phao một cái buổi chiều tắm, ni mụ mụ khả năng sẽ bị nàng một câu rời đi lực chú ý, nhưng là đối với chính mình đệ đệ Lục Thanh Tuấn, Lục Tiểu Mãn cảm thấy khả năng không có như vậy hảo lừa gạt. Tuy rằng Lục Thanh Tuấn sẽ không quản chính mình nhàn sự, chính là Lục Tiểu Mãn từ nhỏ liền chán ghét Lục Thanh Tuấn cặp mắt kia. Luôn là lạnh như băng nhìn chính mình, giống như hắn biết hết thảy giống nhau, luôn là làm Lục Tiểu Mãn không thoải mái, cho nên nàng từ nhỏ liền thích khi dễ đệ đệ, nàng cố ý bá chiếm ba mẹ, xem đệ đệ kia mất mát lại xa cách ánh mắt, liền cảm thấy thực sàng, bất quá hiện giờ trưởng thành, liền cảm thấy đệ đệ thật sự xa cách, Lục Tiểu Mãn lại cảm thấy càng khó chịu, không biết khi nào. Đệ đệ đối một cái ở nông thôn bạn qua thư từ đều so đối chính mình hào. Đem chính mình trên người phao làn da đều trắng bệch, lại lấy cớ trên giường thấy sâu. Đem sở hữu chăn nệm thảm, đều làm A-di thiêu. Lục Tiểu Mãn mới thỏa mãn, đưa thịt dê trở về tài xế Tiểu Thiếu. Nhìn đến trong viện đốt cháy lò cư nhiên khai, nghe được làm vệ sinh lưu gì ở nơi đó oán giận. Lục Tiểu Thư là cả nhà khó nhất hầu hạ người, còn không phải là nhìn đến một cái tiểu sâu, toàn bộ phòng đồ vật đều phải thiêu hủy, kẻ có tiền cũng không phải như vậy đạp hư, kia cái thảm, cư nhiên là mấy vạn đồng tiền đồ vật, tấm tác, Tiểu Thiếu nhìn kia đốt cháy lò xinh đẹp khăn trải giường bị đốt thành hôi. Chiều hắn da đen da mặt, càng thêm ngăm đen, ngơ ngác đứng ở kia không biết tưởng cái gì. Liễu Mạch tỉ mỉ chuẩn bị một cái bữa tối, đương nhiên không phải nàng làm đầu bếp làm, nàng để yêu cầu, tới rồi mặt trời xuống núi, Liễu Mạch nhìn đến trượng phu cùng nhi tử cư nhiên đồng thời vào cửa. Khó được, hai cha con vừa nói vừa cười, đồng thời kéo đắt chân thượng giày, thay dép lê, giống nhau như đúc động tác, Liễu Mạch xem hình ảnh này, trong lòng một trận mềm mại. Các người như thế nào đụng tới cùng nhau, nhìn đến Thành Tuấn đang ở chụp mặt trời lặn. Vừa lúc, liền xuống xe cùng hắn một khối đi trở về tới, Liễu Mạch không giấu vết hỏi thăm nói. ngươi hôm nay không phải nói đi trường học tìm ngươi bằng hữu chơi. Thế nào, Lục Thanh Tuấn hôm nay tâm tình thực hảo, đối mụ mụ cũng không có phòng bị, nghe được mụ mụ hỏi như vậy, cao hứng mở miệng nói, ta cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm sáng cơm trưa, đi dạo một lần vườn trường, liền đã trở lại. Liễu Mạch nghe nữ nhi nói, biết nhi tử trong miệng bằng hữu chính là cái kia ở nông thôn bạn qua thư từ. Chán ghét muốn chết, trên mặt lại gãi đúng chỗ ngứa lộ ra tươi cười nói. Khó được Thanh Tuấn có bạn thân, lần sau gọi tới trong nhà chơi, trong lòng tưởng lại là. Cam Tây tỉnh như vậy nghèo địa phương có thể thi đậu Đại Kinh Điện Ảnh Học Viện. Kìa nữ hài tâm cơ nên có bao nhiêu sâu, không cần xem liền biết là cái loại này không từ thủ đoạn hướng về phía trước bò bần ra nữ. Lục Cẩm Hoa cũng là lần đầu tiên chú ý nghe nhi tử nói lên hắn bằng hữu. Ngày thường hai cha con rất ít giao lưu. Nhìn đến nhi tử cư nhiên mặt đỏ, nhịn không được trêu ghẹo nói, không phải là tiểu nữ bằng hữu đi, không nghĩ tới nhi tử cư nhiên không có phủ nhận. Chỉ là có chút thẹn thùng nói, chờ lần sau có cơ hội, ta lại mang nàng tới trong nhà chơi. Nàng thực đơn thuần, nhìn nhi tử nghe được nói thỉnh kia ở nông thôn cô nương tới trong nhà. Liền cao hứng, vẻ mặt tươi cười, tựa hồ trước nay đều không có như vậy vui vẻ quá. Liễu Mạch trong lòng càng hụt hẫng, chờ kia cô nương tới, nàng đảo muốn nhìn, cái dạng gì tiểu hồ ly tinh, tuổi nhỏ liền không học giỏi, liền như vậy tâm cơ, Thanh Tuấn quá đơn thuần, quá dễ dàng bị lừa. Bữa tối, ngọn nến, rượu vang đỏ, một bàn đồ ăn, tài xế Tiểu Tiếu cũng tiến vào hỗ trợ, bởi vì kia nồi thịt dê đặc biệt khó làm mà ni muốn ở trong sân giá một cái nồi sắt. Dùng gỗ đặc củi lửa chậm rãi thiêu, đem bên trong thủy thiêu làm, mới có thể, đầu bếp còn rất thích cái này cần Mẫn Tiểu Hòa, cho hắn một đối thủ bộ, làm hắn hỗ trợ làm việc. Tiểu Tiếu đẩy Tiểu Toa ăn tiến vào thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được giống như công chúa giống nhau. Ăn mặc tuyết trắng Tiểu Dương trang lục Tiểu Mãn, ngồi ở nàng mụ mụ bên người, nàng bao vây thực đoan trang. Liền trên cổ đều là đa dạng phức tạp hoa văn cao cổ. Cổ áo bên ngoài còn có một chuỗi màu sắc rực rỡ đá quý. Nơi đó mặt có hắn liếm cắn quá dấu vết. Hắn tâm hung hăng nhảy một chút, lại lập tức thu hồi ánh mắt, không dám lại nhiều xem một cái. Thật cẩn thận đem thịt dê đoan tới rồi trên bàn cơm ni cấp đầu bếp ở một bên trợ thủ. Đệ dao nhỏ. Phần thiết thịt dê, Lục Tiểu Mãn từ đầu tới đuôi đều không có xem tài xế Tiểu Tiếu liếc mắt một cái. Cứ việc Tiểu Tiếu liền đứng ở hắn đối diện, Liễu Mạch bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu Mãn, ngươi cùng Thành Triển kia hài tử như thế nào? Ngươi ngày hôm qua không phải còn thật cao hứng nói hắn cùng ngươi hẹn một khối chúc mừng khai. Giảng, Lục Tiểu Mãn cúi đầu, thuận miệng nói, liền như vậy. Hắn ngày hôm qua có việc đi trước, Lục Cẩm Hoa mở miệng nói. Tiểu Mãn còn nhỏ đâu, còn bất mãn 18 tuổi, ngươi sốt ruột thu xếp cái gì? Nàng hiện tại quan trọng nhất chính là học tập. Liễu Mạch phẩm một ngụm rượu vang đỏ nói. Không phải ta sốt ruột, kia hài tử ưu tú là rõ như ban ngày. Không ít người đều cùng ta hỏi thăm ni bất quá cũng có điều cao gia gần nhất giống như có dung. Chuyển, Liễu Mạch nói những lời này, cũng không có tránh người, bởi vì đến nhà bọn họ làm việc người hầu, đầu tiên ký kết chính là bảo mật hiệp nghị, không thể tiết lộ gia chủ sự tình. Lục Cẩm Hoa không tốt với nói dối, nhưng là cũng không nghĩ nói tốt huynh đệ bạn tốt gia sự. Cụ thể hắn cũng không biết, chỉ phải hàm hồ nói, người khác phân cũng vân, nghe bên ngoài nói bậy, mà kệ cao gia thế nào. Chúng ta đều là thế giao, Liễu Mạch trong lòng cười nhạo một tiếng. Liền lão công đều nói như vậy, xem ra cao gia gần nhất thực sự có một ít vấn đề. Đối nữ nhi cùng Cao Thành Triển sự liền không như vậy nhiệt tâm. Đương nhiên ăn cơm thời điểm, làm cho trượng phu mặt, nàng sẽ không như vậy hiệu quả và lợi ích nói. Chỉ có thể lén nhắc nhở nữ nhi, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, Liễu Mạch hứng thú bừng bừng nói. Tiểu Mãn cùng Thanh Tuấn hai người 18 tuổi sinh nhật mau tới rồi. không bằng đến lúc đó hảo hảo hỗ trợ tổ chức một cái sinh nhật bò. Làm cho bọn họ đem bằng hữu đồng học đều gọi tới. Hảo hảo náo nhiệt một chút, Liễu Mạch thích nhất tổ chức các loại bò. Lục Tiểu Mãn hôm nay lại có điểm tâm ý dã rời. Chỉ là nói một câu, tùy tiện, tài xế Tiểu Thiếu còn lại là đầu thấp càng thấp. Lúc ấy hai người mới thân thiết quá, hắn nghe Lục Tiểu Thư nói muốn cho chính mình ngồi tù. Còn không có phản ứng lại đây, không nghĩ tới nàng thật sự bất mãn 18 tuổi. Trong lúc nhất thời trong lòng lại là sợ hãi. Chính là còn có một loại khác kích thích cả mà ni tưởng tượng đến Lục Tiểu Thư ngày hôm qua ở. Chính mình dưới thân bộ dáng. Hắn liền có chút xúc động. May mắn chính mình còn hảo mang tạp dề. Liễu Mạch ngẩng đầu nhìn đến kia tài xế tiểu giống như trăng xem chính mình liếc mắt một cái ngay. Cả vội cúi đầu, thậm chí sau này lui. Hoảng sợ bộ dáng, có chút đắc ý buồn cười. Buổi chiều chỉ là hơi chút khiêu khích một chút. Không nghĩ tới như vậy không cấm đậu, mà Lục Thành Tuấn nhưng thật ra rất vui vẻ, gật đầu nói, tốt, mụ mụ, đến lúc đó ta tưởng mời ta bằng hữu tới trong nhà. Hết chương.